siêu cấp tội phạm, chương 194, sát lục giả đời 2 xuất hiện. Góc truyện audio.com, Lâm Phi lập tức khống chế Thanh Long Hào tránh né, cũng không dùng súng bắn tỉa bắn nữa. Đám cường giả của đại lục kiếm và ma pháp này đều là loại người trải qua trăm nghìn trận chiến. Có thể tránh thoát công kích của con rối chiến kim loại của Lâm Phi rất nhanh. Lại còn phản kích không chút lưu tình. Chỉ trong một thời gian ngắn, chân trái của Thanh Long Hào đã bị cự thú bỉ mông chém trúng. Thanh Long Hào ngã ra mặt đất, trở lại 10 giây trước, Lâm Phi lập tức sử dụng dị năng. Sau đó hắn khống chế cơ giáp tránh né rất nhanh, nhưng dù năng lực điều khiển cơ giáp của hắn có mạnh thì khi bị đám cường giả có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, di động linh hoạt này đánh hội đồng vẫn rất khó ngăn cản. Cuối cùng rốt cục Lâm Phi cũng không thể tránh khỏi tử cục. Thanh Long Hào trong nháy mắt đã bị mười mấy cường giả bao vây. Tháo rớt tứ chi, bắt sống, đừng đánh tan rối chiến, để hắn lộ ra đi. Đám cường giả trên đại lục ngừng công kích, vây lấy phòng điều khiển đang bốc khói của Thanh Long Hào. Lâm Phi bất đắc dĩ ấn nút mở phòng điều khiển, nhảy ra khỏi phòng điều khiển đang tóe lửa, quỳ xuống, giao tất cả thuốc ra đây. Giao ra đây sẽ cho mày chết cho thoải mái, nếu không tao sẽ biến mày thành xương khô, chịu đày đọa vĩnh viễn. Những cường giả cao nhất của đại lục lúc này đã lộ mặt thật. Hung ác nói với Lâm Phi. Lâm Phi nhìn đám người vây công mình bốn phía, đây là các người bức tôi. Tốt lắm, cực kỳ tốt, Lâm Phi bắt đầu cười to, liên hệ với hệ thống chiến thần trong não. Hệ thống chiến thần, nhiệm vụ lần này ta chiếm được cực nhiều tin năng lượng cấp đặc biệt. Nhiều hơn dự tính rất nhiều lần rồi. Ngươi đã có thể mang Thanh Long Hào tới thì như vậy ngươi nhất định có thể mang cơ giáp khác tới. Hiện tại tôi yêu cầu phát thưởng sớm. Ngươi đưa cái tư cảm cơ giáp siêu hiện đại lần trong đối kháng trong mộng cảnh với Bách Thú Đế Quốc tới đây cho ta mượn. Năng lượng lần này ta thu được, ngươi có thể sử dụng tùy ý, Lâm Phi nói với hệ thống chiến thần trong não. Đinh Đông, thu được thỉnh cầu của ký chủ, nhưng Thanh Long Hào có thể truyền tống miễn phí, còn tư cảm cơ giáp sát lục giả đời 2 mang tới là thiết bị siêu hiện đại. Cần tiêu hao năng lượng rất lớn. Đang tính toán năng lượng tiêu hao, vốn lần này năng lượng tinh thạch ký chủ đạt được, ngoài việc có thể thăng cấp hệ thống, sau khi hợp thành tư cảm cơ giáp thì ký chủ còn sử dụng được 30 phút. Sau 30 phút, tư cảm cơ giáp sát lục giả đời 2 sẽ bị hệ thống thu hồi. Để vào trong không gian vật phẩm hệ thống, nếu như lần này cơ giáp ký chủ không đề cập tới việc thưởng trước thì sau khi nhiệm vụ kết thúc, trở về Thiên Long Liên Bang, ký chủ có thể thu được quyền sử dụng tư cảm cơ giáp sát lục giả đời 2 vĩnh viễn. Ký chủ có muốn chọn nhận thưởng sớm, thu được quyền sử dụng tư cảm cơ giáp 30 phút không? Có, không, tiếng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong đầu Lâm Phi. Lâm Phi cũng chẳng thèm nghĩ, lập tức chọn có, con bà nó, còn bắt tôi chọn nữa. Thì chọn đi, mặc dù quyền sử dụng tư cảm cơ giáp sát lục giả đời 2 vĩnh viễn có tốt thật nhưng mạng mình quan trọng hơn. Nếu hiện tại không đòi thưởng trước thì mấy phút sau, bản thân mình tuyệt đối sẽ bị đám cường giả thế giới kiếm thuật và ma pháp này giết rồi. Cái hệ thống này khẳng định là cố ý, biết rõ mình không chiếm được quyền sử dụng vĩnh viễn nên cố tình để lộ ra dụ dỗ mình. Trong lòng Lâm Phi thầm nghĩ. Mười mấy cường giả vây công Lâm Phi đột nhiên phát hiện ra. Vốn bọn họ còn cho rằng Lâm Phi đã từ bỏ chống cự thì trên đỉnh đầu hắn lại xuất hiện một cánh cửa kim loại màu vàng rất lớn. Cánh cửa này mở rộng, bên trong có một con rối chiến khác, một con rối chiến màu xanh lam, đầu nhọn, thiết kế dạng tuyến, rất có cảm giác áp bức, dáng vẻ của nó giống một ác ma, rõ ràng là cao cấp hơn con rối chiến lúc trước nhiều. Thật ra mọi chuyện cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt, sát lục giả đời 2 phát ánh sáng lam từ phòng điều khiển. Hút Lâm Phi vào, khi hắn mở mắt ra một lần nữa thì chính mình đã nằm trong phòng điều khiển của tư cảm cơ giáp sát lục giả đời 2 rồi. Cũng có nhiều sợi dây nhỏ bắt đầu liên kết với cơ thể Lâm Phi. Sát lục giả đời 2 khởi động thành công, độ dung hợp 92. cường độ nguồn năng lượng, hệ thống tự kiểm tra bắn tỉa, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lâm Phi cảm thấy toàn bộ cơ thể mình dung hợp với sát lục giả đời 2. Chấm, đám cháu chắt kia, ông nội chúng mày cho chúng mày biết sự lợi hại của khoa học kỹ thuật. Lâm Phi phẫn nộ kêu lên, bắt đầu điều khiển cơ giáp rút dao găm năng lượng cắt kim loại ra. Công kích ma pháp sư ám hệ ở trước người. Ma pháp sư ám hệ lôi ra một tấm khiên ma pháp màu đen từ trong người. Tấm khiên ma pháp này vừa rồi mới nhẹ nhàng ngăn cản mười mấy phát súng của Thiên Long Liên Bang. Lão già ma pháp sư ám hệ rất tự tin đứng đó. Lần này không tránh nhé. Nhưng hắn hối hận rất nhanh. Dưới ánh mắt của những cường giả vây công Lâm Phi khác. Con dao găm năng lượng của sát lục giả đời 2 màu lam nhẹ nhàng chém đôi tấm khiến ma pháp màu đen. Con dao găm năng lượng cắt kim loại rất lớn nhưng không gặp chút trở ngại nào. Trực tiếp chặt lão già ma pháp sư ám hệ thành hai nửa. Máu thịt và nội tạng trong cơ thể hắn ngã sang hai bên. Chết không thể chết hơn được nữa. Sau đó, khi mười mấy cường giả kia kịp ý thức được sự lợi hại của con rối chiến mà Lâm Phi điều khiển này. Bắt đầu tấn công toàn lực, đấu khí hay ma pháp đánh lên cơ giáp sát lục giả đời 2 đều bị tầng sáng trắng nó phát ra và tấm khiên phòng ngự của nó ngăn lại cả. Mà công kích của Lâm Phi lại không thể ngăn cản. Thanh dao găm năng lượng cắt kim loại nhanh chóng và mãnh liệt. Không đếm xỉa tới phòng thủ, thu hoạch tính mạng của đám cường giả tại đây rất nhanh. Bỉ mông cự thú cầm rìa lớn, không ngăn nổi một dao đâm thẳng của sát lục giả đời 2. Trực tiếp bị đâm thủng rìa, vỡ đầu, phun máu đầy đất, đám cường giả trên đại lục này thấy một bóng màu lam nhoáng lên rất nhanh trước mặt bọn họ. Mỗi lần nhoáng lên đều mang đi tính mạng một đồng bọn của bọn họ. Ác ma tử thần màu lam, sát lục giả kinh khủng, trong lòng bọn họ bắt đầu sinh ý rút lui. Có pháp sư đã chuẩn bị bay lên không trung, nhưng khi bọn họ đã bay rất xa lại thấy con rối chiến của Lâm Phi cũng không đuổi theo. Cho rằng an toàn rồi thì lại nghe thấy tiếng súng bắn. Cách chương.